Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1118 mệnh tinh nhất tộc, chương 1118 ma có thể vũ trụ hỏa thần tinh vực. Nơi này là ma có thể vũ trụ hàng tinh nhất dày đặc năng lượng cao tinh vực, hơn nữa hỏa thần ở chỗ này quán trú vũ trụ căn nguyên cùng hỏa hệ căn nguyên thần thạch. Càng là làm cái này tinh vực bị ngọn lửa bậc lửa liền chân không đều trở thành màu đỏ. Chỉ là giờ này khắc này này hỏa thần tinh vực ngọn lửa lại tràn ngập không bình thường nhảy. Động này tự nhiên là bởi vì, này một mảnh tinh vực ngọn lửa chúa tể ở phẫn nộ, hỏa thần thực khó chịu. Phi thường khó chịu, hắn thật vất vả chờ đến vô pháp nơi đối nhân tộc chư thần mở ra. Cuối cùng chờ đến cơ hội đi trước vô pháp nơi, làm đủ chuẩn bị tính toán chiếm lĩnh một chỗ chiến tranh lâu đài. Hảo mượn dùng huyết chiến bồi dưỡng tự thân pháp sư quân đoàn cùng tín đồ, nhưng là không nghĩ tới. Mới vừa xuất hiện đã bị thiên đạo tập kích, không có hoàng kim thần khí nơi tay. Hơn nữa thiên đạo đánh lén, xuất chiến thần chi hóa thân mới vừa tiếp xúc đã bị nháy mắt hạ gục. Thậm chí thiên đạo này đều không buông tha hắn theo thần chi hóa thân chân linh trực tiếp cách. Không bị thương nặng hắn bản tôn, không biết dùng nhiều ít chết thay pháp thuật. Mới tính từ thiên đạo trong tay tránh được một kiếp, mà phiền toái nhất. Vẫn là thiếu nữ nhân kia một ân tình, nữ thần số mệnh mật ni an. Nữ nhân này vẫn luôn tưởng tới gần hắn. Lúc này đây có thể chạy thoát thiên đạo đuổi giết toàn dựa nữ nhân này. Kể từ đó nhưng thật ra không hảo lại tiếp tục cự tuyệt nàng. Muốn nói nữ nhân này thật cũng không phải không tốt, chỉ là nàng bối cảnh quá phiền toái, hoàng kim đại lục khoa học kỹ thuật văn minh. Duy nhất hoàng kim cường giả máy móc thần hoàng khải giải, người này ở hoàng kim đại lục nhân tộc năm. Cái hoàng kim chung là dã tâm lớn nhất một cái, đồng thời người này thủ đoạn cũng không phải giống nhau lợi hại. Khoa học kỹ thuật văn minh 5 vị khoa học kỹ thuật chi thần dù cho liên thủ đều bị ẩn ẩn áp chế. Không thể không thân cận cổ thần viện trưởng làm máy móc thần hoàng không dám quá mức bức bách nếu. Là thật cùng mật ni còn đâu cùng nhau. Sợ là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng máy móc thần hoàng dây dưa không rõ, nhưng là tiếp tục trốn tránh. Lại lấy cái gì chống lại thiên đạo cái loại này cùng loại với vận mệnh thiên phạt duy nhất thiên phú. Lúc này đây hắn chính là ăn đủ thiên đạo đau khổ. Nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể tránh ở hang ổ đừng nghĩ tiến vào vô pháp. Nơi, không thể tham gia huyết chiến. Pháp sư quân đoàn liền trưởng thành không đứng dậy, kể từ đó. Mặt khác phu sư chi thần thực mau liền sẽ ném ra hắn. Đến lúc đó đừng nói duy trì trước mắt địa vị. Chỉ sợ bài vị tiếp tục sau này đầy đều không phải không có khả năng. Tưởng tượng đến nơi đây đối với nguyên tiêu hắn liền hận đến hàm răng ngứa, nhiều lần suy tư. Hỏa thần cuối cùng vẫn là nhịn không được phái người liên hệ mật ni an. Hoàng kim đại lục sáu trọng thiên, thiên giới đông bắc giác, vận mệnh thần sơn, nơi này có từng tòa giống như thủy tinh cầu giống nhau phù không sơn. Đồng thời nơi này cũng là thiên giới một chỗ thực nổi danh địa phương. Chúng thần trung am hiểu bói toán. Tiên đoán, chiêm tinh cùng đẩy diễn thiên cơ thần linh cơ hồ đều sẽ ở chỗ này lưu lại một thần chi hóa. Thân, không thể không nói. Nữ thần số mệnh thực lực không cường nhưng là thủ đoạn rất lợi hại từ năm đó ăn qua địa ngục tam. Đầu khuyển một lần mệt, những năm gần đây nữ thần số mệnh phụ tu sao trời pháp tắc ngắn ngủn một vạn nhiều năm đi tới bạc. Trắng bát dai. Thậm chí kinh doanh khởi này một chỗ vận mệnh thần sơn chuyên môn kinh doanh tiên đoán bói toán. Sinh ý, có chút thần linh muốn mạo hiểm, có thể trước tới nơi này xác định một chút cắt hung, có chút thần linh muốn tìm kiếm cái gì. Có thể tới nơi này tiên đoán một chút thiếu đi một ít đường vòng, còn có thần linh vận khí không tốt. Nghĩ đến nơi này sửa sửa vận khí, bởi vì vận mệnh pháp tắc thưa thớt. Hơn nữa có một cái cường ngạnh hậu trường. Nữ thần số mệnh ở chỗ này quá chính là hô mưa gọi gió. Mấy năm trước thiên giới bình chọn vạn tộc nữ thần bảng xếp hạng nữ thần số mệnh mật ni an cao cư. đệ tam vượt qua thái cổ thần vực một ít hoàng kim nữ thần, một mạt ánh lửa xuyên thấu tinh giới cùng thiên giới không gian bích trướng, trực tiếp đến vận mệnh thần sơn ngoại, ánh lửa chợt lóe. Phá vỡ nhất trung tâm lớn nhất thủy tinh sao trời chui đi vào, không có trở ngại. Vận mệnh thần sơn phòng ngự hệ thống cũng không mở ra, ánh lửa một đường thông suốt. Cuối cùng đi vào thủy tinh sao trời nội vị diện trung gian một tòa từ sao trời thuộc tính thần lực. Kết tinh luyện mà thành núi lớn. Chỉ là này tòa núi lớn liền đủ để cho không ít chủ thần đỏ mắt đến tính toán cường đoạt ánh lửa. Dừng ở dưới chân núi. Thông hướng đỉnh núi tiểu đạo nhập khẩu đã có người đang đợi chờ. Gặp qua hỏa thần đại nhân, cả người bao vây xanh biếc giáp y thiếu nữ đón đi lên, tinh linh nhất. Tộc chủ thần, âm nhạc nữ thần ngài Mỹ. Hỏa thần kinh ngạc nói, hoàng kim đại lục tinh linh tộc không nhiều lắm. Chủ thần càng là chỉ có mấy cái. Trong đó lại là nữ tựa hồ chỉ có một âm nhạc nữ thần. Này diễn tấu âm thanh của tự nhiên thậm chí có thể cho cực đoan người tà ác phóng hạ đồ đao. Ở hoàng kim đại lục chính là có được siêu cao danh khí, chỉ là giờ này khắc này. Như thế nào sẽ giống thị nữ giống nhau ở dưới chân núi nghênh đón hắn, đặc biệt trước mắt cái này. Thế nhưng không phải thần chi hóa thân mà là bản tôn, nữ thần số mệnh thế nhưng có loại này thủ đoạn. Cái này làm cho những cái đó theo đuổi âm nhạc nữ thần ngài Mỹ các tộc chủ thần biết còn không biết. Sẽ khiến cho loại nào oanh động. Thật không biết nữ thần số mệnh là như thế nào làm được có thể làm vị này cao ngạo nữ thần như thế. Quỷ khuất thỉnh, âm nhạc nữ thần ngài Mỹ cắn môi cúi đầu nói, bàn tay trắng vung lên. Thần lực thôi hóa mộc hệ pháp tắc cụ hiện hóa ra một cái biển hoa phô ở trên đường nhỏ thẳng tới. Đỉnh núi, hỏa thần không hề miệt mài theo đuổi. Đứng ở một đóa hỏa hồng sắc đóa hoa thượng đóa hoa tự hành di động. Theo tiểu đạo hoạt hướng đỉnh núi, âm nhạc nữ thần ngài Mỹ đi theo bên cạnh dẫn đường đi vào đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi có một tòa lưng dựa đại thụ tu sửa ba tầng gác mái. Ở lầu hai đối diện dưới chân núi bên cửa sổ nữ thần số mệnh mật ni an nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ta. Liền tính đến ngươi muốn tới, nữ thần số mệnh mật ni an dọc theo môi híp mắt to khẽ cười nói ta. Lại không nghĩ rằng sẽ có loại này kinh hỉ, hỏa thần quay đầu nhìn về phía âm nhạc nữ thần ngài. Đẹp như có điều chỉ nói, hừ. Nữ thần số mệnh mật ni an kiều hừ nói. Còn không phải biết ngươi thích nàng. Cho nên nhân gia thật vất vả mới thỉnh nàng tới. Ngươi cũng biết ta tu hành chính là mệnh tinh nhất tộc bí pháp không thể phá thân. Chỉ có thể đòn ý nói hùa tâm ý của ngươi lưu không dưới ngươi tâm lưu lại ngươi người. Hỏa thần há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ, mệnh tinh. Hỏa thần trong lòng âm thầm khiếp sợ, không sai. Hắn khiếp sợ không phải âm nhạc nữ thần ngài Mỹ cho hắn làm tiểu. Mà là khiếp sợ nữ thần số mệnh mật ni an tu hành mệnh tinh nhất tộc bí pháp, sẽ có loại này khác biệt. Tự nhiên là bởi vì hắn căn bản không phải chân chính hỏa thần, chân chính hỏa thần. Lúc này còn ở chuẩn bị xính lễ, đến nỗi hắn. Tự nhiên là nguyên tiêu giả trang, gần nhất hắn gen trọng tổ thiên phú phi thường lợi hại. Thứ hai hắn chuông tang chi hỏa cắn nuốt hỏa thần niết bàn thần hỏa có thể bắt chước giống nhau như đúc, thậm chí siêu phàm pháp lực dao động đều có thể lấy tiết độc tư tế năng lực đánh cắp hỏa thần. Siêu phàm pháp lực vốn dĩ chỉ là tính toán rảo thất bại hỏa thần chuyện tốt. Đồng thời điều tra một chút thời gian sông dài sự tình, không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nghe được mệnh tinh nhất tộc mấy chữ này, mệnh tinh nhất tộc. Chính là ít có thể nắm giữ một ít vận mệnh chi lực truyền thuyết chủng tộc. Thượng một cái vũ trụ đại luân hồi mệnh cách từ lúc ban đầu liền tới tự với mệnh tinh nhất tộc. Đây là một cái trong truyền thuyết đã sớm đã diệt sạch chủng tộc nữ thần số mệnh có thể tu hành. Mệnh tinh nhất tộc bí pháp. Thuyết minh nàng ít nhất cụ bị mệnh tinh nhất tộc một ít huyết mạch, loại này huyết mạch không có khả năng đến từ chính sống mệnh tinh tộc, bởi vậy nữ thần số mệnh nhất định là đã từng được đến mệnh tinh nhất tộc cường giả thi hài hoặc là căn nguyên huyết mạch mới có thể được đến một ít huyết mạch cùng mệnh tinh tộc bí pháp truyền thừa. thậm chí nàng chính là bởi vì cái này trở thành nữ thần số mệnh cũng nói không chừng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.